Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, thỏa hiệp. Né qua chiến đấu hai bên, Nick Fury xuất hiện ở Ross tướng quân bên cạnh, nhìn một chút ngồi dưới đất, nhân vì là nữ nhi mình mà gấp kêu to Ross. Nick Fury mở miệng nói: "Đừng lo lắng, SHIELD chữa bệnh nhân viên đã đến rồi. Nàng sẽ không có chuyện gì." Russell nhìn Nick Fury, cảm kích gật gật đầu. Không nhịn được nói: "Nhanh lên một chút." Vẫy vẫy tay, Nick Fury để SHIELD chữa bệnh nhân viên giơ lên hai phó cáng cứu thương lại đây. Đem Beth nhấc đến trên băng ca, khiến người ta nhấc đi rồi. Cho còn lại hai cái chữa bệnh nhân viên nháy mắt ra dấu. Hai cái chữa bệnh nhân viên hướng đi Ross, đánh gãy đem bị thương Ross cho mang lên. Dừng lại, Ross phất phất tay, nói: "Ta không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta." "Ross tướng quân, nơi này rất nguy hiểm, một mình ngươi người bệnh vẫn là mau nhanh rời đi nơi này tốt." Nói, Nick Fury quay đầu nhìn hai cái chữa bệnh nhân viên, nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang Ross tướng quân rời đi a." Dừng tay, Ross nộ quát một tiếng, nói: "Ta binh lính còn đang chiến đấu, ta làm sao có thể bỏ lại bọn họ? Ta muốn cùng bọn họ cùng tiến cùng lui." Khóe miệng vừa kéo, Nick Fury mở miệng nói: "Yên tâm, SHIELD gặp khống chế xong cục diện trước mắt." "Vậy cũng không được." Ross quang minh lẫm liệt nhìn Nick Fury, kích động nói: "Người dám hộ dân là quân nhân chức trách. Nếu như không phải biết đối phương đến tột cùng đánh tâm tư gì, Nick Fury nói không chắc vẫn đúng là sẽ vì hành động của đối phương cảm động." "Tướng quân, vào lúc này, ngươi chẳng lẽ không muốn bồi tiếp con gái của ngươi sao? Nàng nhưng là bị thương còn ở cứu chữa đây. Con ngươi hơi buồn bã." Ross mở miệng nói: "Ta tin tưởng các ngươi SHIELD chữa bệnh kỹ thuật. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể để cho nàng bình yên vô sự. Ta đi tới cái gì cũng làm không được. Ta phải ở lại chỗ này. Nhìn ta binh lính, đem hai người này quái vật hàng phục." Nick Fury lạnh lùng nhìn chằm chằm Ross, nói: "Vậy thì là không đến nói chuyện." Ross cũng không chút nào yếu thế nhìn Nick, giả vờ nghi ngờ nói: "Nói chuyện gì? Không có gì để nói." "Ha ha." Cười lạnh một tiếng, Nick Fury mở miệng nói: "Ngày hôm nay nháo thành như vậy, người cũng không tốt giao cho chứ?" Ross lạnh lẽo cứng rắn nói: "Này không quan tâm các ngươi SHIELD sự." Nick Fury không có nói tiếp, trái lại thăm thẳm mở miệng nói: "Nếu như để người ta biết quái vật kia nguyên bản là thủ hạ ngươi binh lính, chuyện này không tốt sao?" Ross con ngươi co rụt lại, nói: "Ngươi dám uy hiếp ta? Nếu Nick Fury dám nói thế với, vậy đã nói rõ đối phương đã nắm giữ chứng cứ xác thực." Nick Fury gật đầu, hào phóng thừa nhận nói: "Không sai, ta chính là đang đe dọa ngươi." Trầm mặc mấy giây, Ross mở miệng nói: "Ngươi muốn cái gì?" Hắn nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Tối hôm nay hành động đã triệt để thất bại. Hơn nữa bởi vì bất ngờ phát sinh, đã để tình thế phát triển vượt qua hắn khống chế. Này đã mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Dù cho quân đội kiêng kỵ đến hình tượng, sẽ không đem hắn đẩy ra ngoài. Thế nhưng bên trong trừng phạt là khẳng định thiếu không được. Vốn là hắn muốn nếu như bắt được Hulk cùng Abomination, không chỉ có thể để bù đắp lần này sai lầm, cũng có thể để hắn thỏa mãn chính mình lâu dài bắt được Hulk tâm nguyện, để cho mình ở quân đội tiến thêm một bước. Thế nhưng không nghĩ SHIELD người dĩ nhiên nắm giữ thân phận của Abomination. Nếu như bọn họ đem thân phận của Abomination bộc lộ ra đi lời nói, không ngừng quân đội hình tượng giảm nhiều, hắn cũng sẽ nhờ đó chịu đến càng to lớn hơn xử phạt. Bruce Banner, Nick Fury nhìn Ross, chậm rãi nói: "Đưa ngươi khống chế không được hâu cho ta. Ngươi mang có thể đi khống chế Blonsky." "Không thể, Blonsky vốn là chúng ta. Còn hâu, không thể cho ngươi. Ta chỉ có thể cho ngươi hao nghiên cứu quyền. À, khẽ cười một tiếng, Nick Fury mở miệng nói. Ta nghe nói, có rất nhiều binh sĩ đang không có cho phép tình huống tham dự Super Soldier thí nghiệm. Không công nộp mạng, chấm ngoặc kép, đê tiện, vô liêm sỉ. Ross không nhịn được mắng lên. Cũng vậy, Nick Fury không để ý chút nào. Thản nhiên nói, suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại, để chúng ta nhìn cuộc chiến đấu này. Còn có, quên cùng ngươi nói rồi. Tối hôm nay làm cũng cái này quái vật. Hiện đang ngăn trở hao. Nhưng là chúng ta S-H-I-E-L, đề người. Các ngươi quân đội làm cái gì? Để binh sĩ tìm cái chết vô nghĩa sao? Không để ý hao xuất hiện uy hiếp. Ở khu náo nhiệt triển khai bắt lấy hoạt động sao? Tối hôm nay thương vong tổn thất cũng không ít a. Mỗi nghe một câu, Ross mặt liền khó coi một phần. Đến cuối cùng, chính khuôn mặt đều biệt thành màu đỏ tím. Liếc nhìn Ross, Nick Fury đột nhiên nở nụ cười thanh. Nói, được rồi, hiện tại trước tiên chờ chiến đấu kết quả xuất hiện đi. Ta tin tưởng Ross tướng quân lựa chọn, sẽ không để cho ta thất vọng. Ross lạnh rên một tiếng, theo Nick Fury ánh mắt, nhìn về phía xa xa chiến đấu. Lúc này, Russell cùng Tony hai người, đang cùng hầu ở trong một vùng phế tích chiến đấu kịch liệt. Đáng chết, lại một lần nữa bị hầu đánh bay sau. Trên người Chessplay đã kinh biến đến mức rách rách dưới dưới Tony. Không nhịn được chửi nhỏ lên tiếng. Nếu như không phải vừa đánh quái vật kia đem đạn dược toàn bộ chút xuống đi ra ngoài. Ta nhất định để ngươi cái này lục tên mập đẹp đẽ. Một đạo bóng người màu xanh lục nhảy đến, làm cho Tony lần thứ hai vọt đến một bên. Cái tên này lại như là một con màu xanh lục bọ chết. Tony không nhịn được nhổ nước bọt một tiếng. Chessplay lòng bàn tay nhanh chóng sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo chói mắt mạch xung pháo từ lòng bàn tay phun ra. Như là liên miên không ngừng dòng nước giống như rơi vào hau trên người. Đem hao thân thể đánh lảo đảo một cái. Hống. Quay đầu giống to một tiếng. Hao như là đi ngược dòng nước dũng sĩ giống như. Từng bước một áp sát Tony. Tony cắn răng. Ngực bó pháo đột nhiên sáng lên. Phun ra một đạo dâng lên cột sáng. Để hao giơ tay chặn lại rồi đầu của chính mình. Bước chân tiến tới ngừng lại. Đang lúc này, Russell xuất hiện sau lưng hao. Từng viên một năng lượng viên đạn bắn ra thời gian. Từng cái không ngừng lấp lóe tia sáng thỉnh thoảng lấp lóe. Ở hau trên người lưu lại từng đạo nhanh chóng khép lại vết thương. Thân thể lóe lên. Ở hau nắm đấm rơi vào Tony lúc. Russell xuất hiện ở Tony bên người. Mang đã rời xa hau phạm vi công kích. Ta không năng lượng. Tony một mặt bất đắc dĩ nói thanh. Hắn vừa oanh tạc Abomination chơi quá này. Đem hết thảy đan dược toàn bộ chút xuống đi ra ngoài. Bây giờ cùng hao lúc chiến đấu. Chỉ có thể không ngừng sử dụng chính mình hồ quang mạch xung pháo cùng bó pháo. Thế nhưng công kích như vậy nhưng đối với Chessplay năng lượng tiêu hao rất lớn. Để hắn năng lượng rất nhanh sẽ báo nguy. Russell giơ tay bắn ra một viên thần thánh tử đạn. Tuôn ra một mảnh chói mắt vệt trắng. Để hao bước chân hơi dừng lại một chút sau. Nói, người trước tiên trốn một hồi. Dứt tiếng, ở mấy trên người mặc Weaver S-H-I-E-L-D đặc công nhằm phía hao sau. Russell hít sâu một cái. Một dẫm mặt đất, lần thứ hai xông lên trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.